Ta muốn nghỉ hưu, chương 31, cuồng sạch bệnh kỳ bác sĩ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả ngây, Văn Mang híp mắt chăm chú nhìn đang bán manh Tu Y, meo. Chấm mới không có, tuy nói vậy Tu Y vẫn đừng chân ôm hai đũa của Văn Mang cầu xin sự khoan hồng. Văn Mang không tiếp tục đùa giỡn với mèo con mà hạ giọng. Không được có lần sau. Hắn trong giọng mang rõ không vui hơi thở, nguyên bản còn ngạo khí người người Tu Y cụp lại mình đuôi y hệt mình đôi tai run nhẹ người mau. Miêu nhỏ toàn thân lông mau dựng đứng cả lên, hắn tâm giờ hiện hoạt chút đau lòng ý vị nhưng chỉ nhanh chóng thoáng qua giường như không động một chút. Nhưng Văn Mang vẫn nỗ lực hạ mình sinh khí nhẹ giọng bảo Hòa Hòa. Ngoan Hòa Hòa, ngươi là miêu không hợp ăn qua này thức ăn đợi ngươi lớn ta cho ngươi ăn hảo không? Lát nữa ta cho ngươi điểm tiểu cá khô. Tu Y bị Văn Mang hống sau tinh thần cũng không có trước khó chịu, dù thế hắn cũng không dám thể hiện rõ. Xuống đất đối diện bát miêu lương, Tu Y không nghĩ ăn trên mặt đất mà hình thể bát to hơn hắn này có thể ngoạm lấy mồm. Tu Y nhìn về phía vừa lấy đũa mới về sạn phân quan hắn, hắn mặt nhăn lại thầm nghĩ. Ta có hay không như vậy dơ hừ, nhưng vì sự nghiệp cao cả là cùng bàn ăn cơm với sạn phân quan, Tu Y đánh bỏ tiết tháo dùng hai chỉ móng cào nhẹ lên ống quần Văn Mang cầu sự chú ý. Mèo, có chuyện gì Hỏa Hỏa? Tu Y lại meo đem tiếng dùng mình chân chỉ phía dưới bát miêu lương sau dùng còn lại chân hướng chỉ phía trên bàn. Hỏa Hỏa mèo nhỏ hai chân sau ngồi làm tư thế đứng lên dang rộng hai chân trước ra hiệu. Hình ảnh này thật sự đậu người chọc phá. Văn Mang cũng không có ý định lại chọc này tiểu gia hỏa, hắn theo ý định của Tu Y mang bát lên trên bàn sau lại đặt Tu Y bên cạnh trước ăn còn dặn dò. Không được ăn đổ lên bàn nếu không đừng hòng lần sau lên bàn ăn. Vùi đầu sung sướng Tu Y nghe xong lời Văn Mang nói là một chân dơ lên thủ thế ok lại meo tiếng báo hiệu cho Văn Mang hắn đã biết. Nhìn tiểu gia hỏa hành động Văn Mang thật bất đắc dĩ. Hắn nhà này nhặt được thành tinh mèo con hai, một người bên miêu cũng kết thúc bữa ăn, Văn Mang dọn dẹp bát đĩa rửa sạch làm một trách nhiệm vô hùng hồn chủ miêu Tu Y cũng phụ tay. Nhưng hắn này bị Văn Mang cấp ngăn lại nên cũng chỉ hoàn thành việc bật mở vòi nước. Hừ coi thường ai kêu miêu dư. Này một ngày nhanh chóng trôi qua, đối mặt với cửa ải cuối cùng Tu Y quyết tâm phải vượt qua chính là bò giường. Ân đúng vậy, hắn muốn chiếm được Văn Mang hạng nhất đệ mục thì trước phải nằm được hắn giường. Nguyên thần ký ức thì Văn Mang khiết phích bệnh thập phần có xu hướng nghiêm trọng hóa, dù ngày hôm nay y có cùng hắn thân mật loát mau tắm rửa ăn chung bàn nhưng Tu Y vẫn thấy rõ hắn tận đáy sâu đôi mắt kia là bao nhiêu dồn nén ghê tởm cảm giác, mặc dù thật hắn Tu Y bị đồng hóa mèo nhận thức nhưng không đại diện hắn ai kêu bị loạt bỏ triệt để, thứ hắn nên hiểu thì có thể hiểu giống nhau. Nên theo hệ thống phân tích Tu Y phương án chung là Văn Mang bệnh sạch miễn nhiễm hắn. Làm y thực hiện hành động thân mật không còn là trách nhiệm mà phải là thói quen. Mà muốn thói quen cách tốt nhất là ngủ, ngủ càng lâu càng quen hơi thì này nhiệm vụ sẽ sớm hoàn thành. Tu Y theo kế hoạch đã định, nhân lúc Văn Mang nghiêm túc kỳ cọ người bên trong toilet. Tu Y thoát khỏi miêu oa lưu luyến dáng người nhẹ nhàng đem cửa phòng Văn Mang mở ra, mèo bước đi huyền chuyển không dễ dàng phát tiếng động vui vẻ mà phóng lên giường chiếm một góc chăn chờ người cấp sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Mang ra khỏi phòng tắm thì phát hiện có đoàn nhỏ xám nhạt chiếm mình cái giường, hắn sắc mặt lập tức xú đi tiến tới không biết rõ tình huống Hỏa Hỏa. Tu Y nào không biết gì, hắn miêu thuộc tính thính giác nhạy gấp mấy lần người nên sao không nghe được Văn Mang đâu. Nhưng hắn là mèo cụp tai giống không thể như mèo khác run run đỉnh đỉnh tai báo hiệu mặc khác, nguyên nhân là hắn sợ a quyết tâm giả chết Hỏa Hỏa bị đại bàn tay nhấc lên. Hỏa Hỏa mở mắt ra, ta biết ngươi tỉnh cũng biết ngươi hiểu nên mở ra. Mèo, ngươi nói gì đâu, chậm không hiểu, đừng giả ngu, ra ngoài ngủ. Không đợi Tu Y meo thêm tiếng lấy lòng, hân đã bị vứt vào miêu oa, cửa phòng Văn Mang cũng đóng lại. Nhận rõ miêu sinh tương lai, Tu Y thở dài chuỗi ngày sau tìm cách bỏ sạn phân quan giường mèo. Cách chương.